Kỹ năng phụ trợ, sử dụng được nhiều loại súng. Hello Ruby đây, chương tiếp theo sẽ được đăng vào. Cách chương.